Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450 trong đan điền tiên thạch con rối. Kia Giang Nam Nhứ đan điền vốn đã kinh xu với cân bằng. Ai ngờ lúc này lại xuất hiện dị trạng. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi lên, nhưng thấy Bác Sơn Lò bên trong lực đạo đã không có một tia. Lại đi xem kia linh hồn chi thụ khi, lại là hoàn toàn mặt khác một loại tình huống. Có lẽ là bởi vì kia căn nguyên lực đạo nguyên nhân. Nhưng thấy linh hồn chi thụ ngược lại là sinh trưởng xanh tươi tốt. Rất có trở thành một cây đại thụ bộ dáng. Chỉ là lúc này kia linh hồn chi thụ còn chưa trưởng thành. Mới sống ở Giang Nam Nhứ đan điền một góc, đột nhiên. Kia Giang Nam Nhứ trong đan điền xuất hiện một đạo lưu quang. Kia lưu quang xuất hiện thật là mau lẹ. Cứ nhiên là tự Bác Sơn Lò bên trong đột nhiên xuất hiện. Giang Nam Nhứ lúc này đang ở nội coi. Tự nhiên là xem rõ ràng. Nguyên lai, kia nói lưu quang không phải vật gì khác. Đúng là Giang Nam Nhứ hấp thu đến Bác Sơn Lò bên trong tiên thạch con rối. Kia tiên thạch con rối bị hấp thu tới rồi Bác Sơn Lò bên trong. Vẫn luôn liền tương đối thành thật. Ai ngờ, lúc này kia tiên thạch con rối lại là đột nhiên xuất hiện ở trong đan điền. Rất là đột ngột, có lẽ là Bác Sơn Lò bên trong linh hồn chi thụ lực đạo trôi đi. Kia tiên thạch con rối đột nhiên bắt được cơ hội. Tự nhiên liền ở kia Bác Sơn Lò bên trong chạy trốn rồi ra tới, phía trước. Bác Sơn Lò bên trong lực đạo đều là hướng về kia linh hồn chi thụ mà đi. Lúc này, tiên thạch con rối thân mình tự Bác Sơn Lò bên trong vụt ra. Tự nhiên cũng là theo phía trước lực đạo phương hướng. Nhưng thấy tiên thạch con rối thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng dừng ở linh hồn chi thụ bên cạnh. Tiên thạch con rối vốn chính là kia âm dương chiến trường chi vật. Tự nhiên biết linh hồn chi thụ nơi. Đương hắn nhìn đến kia linh hồn chi thụ thời điểm. Quả thực có thể dùng chấn động tới hình dung. Giang Nam Nhứ đang ở nội coi. Đột nhiên thấy tiên thạch con rối thân hình xuất hiện ở chính mình trong đan điền. Không khỏi hoảng hốt, nhưng thấy Giang Nam Nhứ tâm niệm cùng nhau. Nhất thời liền thấy Nguyên Anh khinh thân tới rồi kia tiên thạch con rối bên cạnh, phanh. Nguyên Anh tới rồi trước mặt, không có cùng kia tiên thạch con rối có bất luận cái gì giao lưu. Liền đối với tiên thạch con rối phát động công kích, kia Nguyên Anh công kích cực nhanh. Tiên thạch con rối muốn đi tránh né là lúc, lại là trăm triệu không kịp. Kỳ thật, trong đan điền Nguyên Anh ở trình độ nhất định thượng có thể lý giải vì Giang Nam Nhứ bản nhân. Đối với tiên thạch con rối, Giang Nam Nhứ tâm tình là cực kỳ phức tạp. Cũng chính bởi vì vậy, vừa thấy đến kia tiên thạch con rối tự Bác Sơn Lò bên trong chạy thoát ra tới. Giang Nam Nhứ liền vặn người mà lên. Cùng kia tiên thạch con rối chiến đấu tới rồi cùng nhau, ở Giang Nam Nhứ trong đan điền. Giang Nam Nhứ Nguyên Anh liền giống như là thần giống nhau tồn tại. Có lẽ, tại ngoại giới chiến đấu, Giang Nam Nhứ cùng tiên thạch con rối chi gian vẫn là 5 năm chi số. Nhưng là tại nơi đây, kia Giang Nam Nhứ Nguyên Anh cũng tuyệt đối là bá chủ địa vị. Nhưng thấy Nguyên Anh đem kia tiên thạch con rối một đốn béo tấu. Đêm này bước tới rồi đan điền góc bên trong, lúc này Giang Nam Nhứ đã là Nguyên Anh kỳ. Kia trong đan điền, tự nhiên là linh lực đầy đủ. Giang Nam Nhứ bổn không muốn đem tiên thạch con rối xử tử. Lúc này chẳng qua là hơi chút giáo huấn một chút thôi. Nhìn đến kia tiên thạch con rối không có đánh trả lực đạo. Giang Nam Nhứ trong lòng lại là đại hỉ. Chậm rãi nói, lúc này, chính là nguyện ý hiến tế. Đối với hiến tế vấn đề, Giang Nam Nhứ phía trước liền đã từng dò hỏi quá tiên thạch con rối ý kiến. Nhưng kia tiên thạch con rối lại là không muốn bị người khống chế. Tự hành chạy thoát lên, lúc ấy may mắn có hình rồng trợ giúp, mới đưa kia Giang Nam Nhứ thu phục. Lúc này tuy rằng hình rồng không hề, nhưng ở Giang Nam Nhứ trong đan điền, Giang Nam Nhứ Nguyên Anh tự nhiên có thể nói tính. Hết chương.